Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 57, chôn giấu, gocchuyenaudio.com. Khuynh Tuyết, xin lỗi. An Lương mặc quần áo tử tế, nhìn Mục Khuynh Tuyết, chê y mặt mang theo vẻ xấu hổ. Vì sao xin lỗi? Mục Khuynh Tuyết thở dài, trong tay loay hoay bình thuốc, nửa cúi đầu. Vì là nhục của ba người, vì là chuyện hôm nay. Cái chết của ba người tuy là An Lương một tay tạo thành, nhưng bôi nhọ vong linh thực không phải bản ý An Lương. An Lương không thể ngăn cản, thẹn cho hồn thiêng tam tướng. An Lương mím chặt môi, nắm chặt quả đấm. Nhìn nàng gương mặt này hổ thẹn, Mục Khuynh Tuyết vẻ mặt ấm áp, cười nhạt. Người tầm ý này, ta nghĩ, họ thấy được rồi. An Lương hơi run, ngẩng đầu nhìn phía cô. Người hôm nay cố ý làm tức giận ta, để ta giết ngươi, cầu xin cái chết để giải thoát. Nhưng suy nghĩ, những năm này, ngươi trôi qua cũng không thoải mái. Ngươi cũng coi như là trọng tình trọng nghĩa, vốn là ba người cùng ngươi không hề có liên hệ, vậy mà để ngươi hổ thẹn như vậy. An Lương lắc lắc đầu, ánh mắt mê ly, nói đến cái chết của họ cũng không chỉ trách ngươi. Chê y chiến trường, ngươi không chết chính là ta vong. Lời nói này xong, đừng nói là An Lương, cả bản thân Mục Khuynh Tuyết cũng là có chút không thể tin được chính mình lại có thể nói ra lời nói như vậy. Còn nhớ lúc trước ba người chết rồi, chính mình ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu, cả ngày tâm tâm niệm niệm chính là giết An Lương, báo thù thay ba người. Mà khi chính mình đắc thù cho rằng đại thù đến lúc báo, lại trái lại trong lòng hết sạch. Những năm này, cũng thường thường nhớ tới ba người, nhưng mỗi khi nhớ tới, trong lòng lại nhắc lại không nổi nửa điểm sự thù hận, có chỉ là ba người để cho chính mình hồi ức tốt đẹp vô hạn. Cái chết của ba người từ lâu là sự thực không thể cứu vãn, vì báo thù cho các nàng, bất luận là Dực Quân hay là quân ta, máu chảy đã quá nhiều rồi. Có lẽ thực sự là lớn tuổi rồi, có lẽ lại xác thực như An Lương nói, đã lâu không chiến trận không còn vẻ nhiệt huyết này, lại có lẽ chỉ là bởi vì nàng là An Lương. Hiện tại ngẫm nghĩ kỹ, nếu không có Ô Thước ngày đó làm khó dễ, có lẽ những chuyện này cũng sẽ liền như vậy chôn ở đáy lòng, không hề đề cập rồi. Thấy Mục Khuynh Tuyết cao mày đang trầm tư, An Lương cẩn thận giơ tay nắm chặt tay cô, Mục Khuynh Tuyết khẽ ngẩng đầu, vẫn chưa né tránh. Còn có chuyện hôm nay, thực là An Lương thiếu suy tính. Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, nàng hành động như vậy, ở đâu là thiếu cân nhắc. Người hôm nay có thể làm ra những việc này, sợ là đã nghĩ kỹ làm sao giao phó với Thiên Hữu rồi chứ. An Lương gật gù, ừ, lúc gần đi ta để lại phong thư cho nàng, chỉ nói có việc muốn ra ngoài mấy ngày, ngươi trở lại liền nói ta ở bên ngoài bị kẻ thù tìm trả thù, hoặc là nhiễm bệnh hiểm nghèo, lại hoặc là không cẩn thận rơi xuống vách núi, hoặc là... được rồi Mục Khuynh Tuyết bất đắc dĩ vung vung tay, Thiên Hữu sẽ tin mới là lạ, oán trách liếc nàng một chút, thấy mí mắt nàng hãy còn gắng gượng. Ta mệt rồi, nghỉ ngơi thôi. Mục Khuynh Tuyết rút tay về, xoa xoa cái trán, nói qua, mặt hướng về bên trong, nghiêng người nằm xuống. Ừm, An Lương cho rằng cô không muốn nói thêm những thứ này nữa, vội thay cô dịch xong góc chăn. Ngươi thì sao? Mục Khuynh Tuyết quay đầu nhìn nàng. Ta tới gần bên giường nghỉ ngơi một chút thì được. Mục Khuynh Tuyết cho mày, lên giường. Ạch, nhưng mà, nào có nhiều nhưng mà như vậy. Ngươi đêm nay không cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai. gocchuyenaudio.com. Ai tới đánh xe? An Lương ngẩn ra, lập tức cười khẽ, vội cười ủng, khép quần áo nằm nghiêng. Cái tên này ngược lại cũng chân thực, cũng mặt hướng bên trong, gối lên cánh tay của chính mình, nhìn sau gáy hồng phấn của Mục Khuynh Tuyết, tâm trạng đơn giản là như nai vàng ngơ ngác. Mục Khuynh Tuyết cũng hơi chút lúng túng, không dễ xoay người lại, đưa tay xốc một góc chăn. Người có muốn đắp chăn hay không? Ạch, có thể không? An Lương lại là ngẩn ra, mang theo góc chăn. Người nếu như ngã bệnh ta cũng mặc kệ ngươi, Mục Khuynh Tuyết nói qua, hơi di chuyển hướng về trong. An Lương hé miệng nở nụ cười, chui vào trong chăn. Giường chiếu tuy rất lớn, nhưng chăn này, hai người cùng đắp hơi nhỏ chút, không khỏi cách rất gần chút. Khởi đầu hai người cũng vẫn có chút không thích ứng, đặc biệt là Mục Khuynh Tuyết, gương mặt đỏ chót, chê y người từng trận tỏa nhiệt càng là sinh một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Nơi cổ thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt khí An Lương thở ra. Một lát cũng không dám có hành động, lại nằm một hồi, thật sự là muốn thay tư thế, đột nhiên phát hiện An Lương phía sau hô hấp càng ngày càng vững vàng, hơi quay đầu liếc nhìn, cái tên này đã là ngủ THIOTAP đi. Bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, đúng vậy a, nàng là chắc mệt rồi. Suốt đêm không nói chuyện, hôm sau trời vừa sáng An Lương đang ngủ thơm ngọt, giật giật thân thể, liền nhận ra được có gì đó không đúng. Bỗng nhiên mở mắt liếc nhìn, trong nhà khách nằm ở trên y giường, bên cạnh người không người, những cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là, chính mình lại bị trói chặt trong chăn, gian nan cúi đầu liếc mắt nhìn, một mặt mờ mịt uốn éo người, mới phát hiện chính mình ngay ngắn bị bọc thành một con sâu lông. Tư tưởng như điện giật trong đầu trong nháy mắt nhảy ra ba chữ lớn Mục Khuynh Tuyết. vội quay đầu bốn phía nhìn lại, nhưng trong phòng trống rỗng, nào có nửa bóng người. Trong lòng thoáng chốc căng thẳng, Khuynh Tuyết đi rồi. Nhìn hai bên một chút càng là không có nửa phần dấu vết cô từng tồn tại. Cả tờ giấy đều không có lưu lại. Vội mạnh mẽ ổn định tinh thần, hồi tưởng tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhưng trước khi ngủ cũng chưa nhìn ra bất kỳ khác thường gì, chẳng lẽ cô vẫn là không cách nào tiêu tan, liền thừa dịp chính mình ngủ say, rời đi. Không đúng, nếu thật sự là như thế cô tối hôm qua sẽ không phải nói ra những câu nói kia. Nghĩ tối hôm qua khi Mục Khuynh Tuyết mời chính mình lên giường cùng ngủ còn nói hôm nay muốn để chính mình đánh xe, làm sao sẽ cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời khỏi. Mục Khuynh Tuyết đột nhiên biến mất càng là để An Lương từ trước đến giờ trầm ổn cũng hoảng hồn, cúi đầu nhìn chăn trói chặt chẽ y người, trong lòng càng hoảng loạn. Ra sức muốn tránh thoát ràng buộc, người đâu, tiểu nhị, lôi kéo cái cổ kêu to cho nên ngay cả gân xanh chê y chán đều hiện ra. Này, đến rồi, khách quan có gì tiểu nhị nghe tiếng vội chạy tới, đẩy cửa vào nhà thế mà vừa nhìn An Lương bị trói thành như vậy cũng là một mặt mờ mịt. Nhanh mở trói cho ta, An Lương cấp thiết dặn dò, tiểu nhị hơi ngẩn ngơ, vội chạy tới vất vả cởi ra dây thừng. Khách quan, ngài đây là thế nào? Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi, hôm qua vị nữ tử kia cùng đi với ta, ngươi có thấy được? Nga, ngài nói vị khách nhân kia à, trời chưa sáng đã đi rồi. Vừa nghe lời này, An Lương càng nóng nảy. Gocchuyenaudio.com, hơn, thật vất vả tránh thoát ràng buộc đứng dậy mặc vào ủng liền chạy ra bên ngoài. Này khách quan, tiểu nhị vội kéo lấy nàng. Làm sao, ngài tốt xấu gì đem tiền thuê nhà này kết sổ cho ta à? An Lương nghe vậy vỗ trán một cái, vội đưa tay đến bên hông, một màn này mới phát hiện bên hông lại cũng rỗng tuếch. Túi tiền của ta không thấy. Này khách quan, ngài đây là, ta hôm nay thật có việc gấp, ngày sau trả lại gấp đôi, quay người liền chạy ra bên ngoài cũng không quản tiểu nhị ở phía sau làm sao gào to. Thẳng đến chuồng, quẹo vào vừa nhìn, xe vẫn còn nhưng con ngựa lại không thấy rồi. Trong lòng hãy còn sót lại một tia hy vọng cũng tan vỡ, cô đi thật rồi. Này, khách quan ta nói ngài ơ, xe này làm sao còn ở đây? Tiểu nhị gãi gãi đầu, nhưng thấy An Lương một mặt mất mát, khách quan. Tiểu nhị, nếu như một người đối với ngươi rất quan trọng không từ mà biệt ngươi sẽ như thế nào? Tiểu nhị vừa nghe, vỗ đùi, vậy còn cần hỏi à? Đuổi theo à, An Lương xoay người lại nhìn hắn, mím mím miệng, gật gù, đúng. Đuổi theo, này khách quan, ngài đừng chạy a, trước tiên đem tiền thuê nhà tính cho ta a. Tiền thuê nhà, hết chương 57 cách chương.